Giao nương, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhanh chóng cởi từng nút trên áo cưới, vài áo đỏ thẫm thêu kim tuyến trượt xuống đất, lộ ra lớp trung y trắng như tuyết bà mẫu Liêu Thị mềm oặt như vũng bùn, đầu liên tục nghiêng lệch sang một bên. Ta dùng móng tay bà ta cào vài vết M, á, u trên cánh tay Lý Chính, rồi bẻ ngón tay bà ra, nhét vài sợi tóc của Lý Chính vào. Nhấc chân lên. A Nghiêu mốc ngoan ngoãn ôm lấy chân Vương Thị, hai chúng ta lôi bà ta lên giường cưới chẳng khác gì khiêng bao tải. Nhìn kỹ nhé, ta ngồi cưỡi lên eo Vương Thị, cầm tay A Nghiêu đưa về phía dây áo của bà ta. Cái này gọi là giải nút đồng tâm. Hắn học rất nhanh, ngón tay vừa thô vừa ngắn vậy mà còn biết kéo dây buộc áo yếm nguyên ương. Khi bầu N, G, Ự, C già nua của Liêu Thị phơi bày dưới ánh nến, A Nghiêu phát ra tiếng R, N, R. Như chó con, tiền viện đột nhiên vang lên tiếng reo hò, có người la. Náo động phòng, cả người ta rúng động, lập tức lật Lý Chính đè lên người Liêu Thị. Mũi hắn vừa đúng hướng về cổ bà ta, trông chẳng khác gì đang hôn. O mai đê, a, o muôi, A Nghiêu cũng học theo, đè lên. Không đúng, ta túm cổ áo hắn kéo ra. Phải như thế này, rồi dẫn dắt hắn C, Q, N, A Nghiêu đột nhiên cắn lấy tai ta. Nói úa, phụ thân ép nương, ngọn lửa nến, tách, một tiếng nổ nhẹ, sống lưng ta dịn mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, A Nghiêu lại bất ngờ nhào tới, xé toạc trung y của ta. Đến lượt ngươi, động, phòng, hắn thở phì phò như một con thú, hàm răng vàng khè cắn vào xương quay xanh ta. Gió đêm cuốn theo mùi khét của nến tàn ùa vào đại sảnh, ta không tránh né, mà trong hỗn loạn lại âm thầm hít sâu một hơi. Đúng vậy, hắn nên động phòng với ta. Khóe môi ta khẽ nhếch lên, ngón tay sơn đỏ chậm rãi nhấc cằm hắn lên. Muốn cùng tỷ tỷ ở chung phòng không? Mắt hắn lập tức sáng rực, yết hầu chuyển động, gật đầu lia lịa, nước dãi trào ra từ khóe miệng. Ngoan, chúng ta ra tiền sảnh nhé. Ta hạ giọng, dịu dàng như dỗ trẻ con. Đừng làm hỏng chuyện tốt của đôi huyền ương kia, được chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hắn hấp tấp đi theo, ánh trăng ngoài sảnh trắng bệch, rọi lên gương mặt hắn xanh xám lạ thường. Ta từ tốn cởi áo khoác màu mơ, dây áo rơi xuống đất, A Nghiêu lập tức thở hổn hển, đáy quần đã sũng ướt, văng ướt cả đùi non của ta. Đúng lúc tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, rầm, cửa bị đạp mở, ta lập tức đổ vật xuống đất, khép mắt lại, hình ảnh cuối cùng ta thấy trước khi nhắm lại là chiếc đèn lồng lay lắt trong tay Liêu Chi Ý, nến nổ tí tách. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt hắn, từng tấc làm rạn nứt vẻ say rượu giả tạo. Hắn sững lại tại chỗ, ánh mắt quét từ bộ áo xộc xệch trên người ta, đến cái quần lỏng lẻo của A Nghiêu, cuối cùng dừng lại ở vết M, Á, U đỏ chói G, H, C, S, N ta. Tất cả lui hết, hắn quát to đầy giận dữ, đuổi sạch người phía sau rồi chốt cửa, lao đến kiểm tra vết thương của ta, đầu ngón tay chạm vào vết M, Á. U, đồng tử lập tức co rút. Hắn nhanh như chớp lao vào phòng trong. Ngay sau đó, bốp, một tiếng tát trầm đục vang lên, xen lẫn giọng gầm ghè nén giận của Liêu Chi Ý. Mẫu thân, tỉnh lại, đột nhiên, choang, chân đèn rơi khỏi tay Liêu Thị, lăn lông lốc trên nền gạch xanh. O mai đê, a, o muôi, đồng tử Liêu Chi Ý co lại, sợ kinh động khách khứa ngoài viện, vội cúi người nhặt lên. Ta hơi hé mắt. Giả vờ mơ màng, thì thấy A Nghiêu lại lần nữa bò tới, đầu ngón tay thô ráp sắp chạm vào mắt cá chân ta. Á, cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giả vờ bừng tỉnh, tiếng kêu chưa dứt, thì Liêu Chi Ý đã lao đến như con báo đen, túm cổ áo A Nghiêu, ném hắn ngã sấp xuống đất, suy. Giao nương tử, trán hắn nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo hàm dưới đang siết chặt, giọng nói hạ cực thấp, nhưng từng chữ run rẩy. Ngàn vạn lần đừng kinh động người ngoài. Ta co ro ở góc giường, ngón tay siết chặt bộ áo cưới xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn như nai nhỏ bị kinh sợ. Phu quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thiếp vừa rồi hôn mê không biết gì. Chưa dứt lời, Liêu Thị bỗng phát ra một tiếng rên dài, chậm rãi tỉnh lại. 6. Ánh mắt đục ngầu của bà ta dần hội tụ, vừa hay đối diện với Lý Chính bên cạnh đang áo quần xộc xệch. A. Tên lưu manh kia, cách trương.